Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4399, Liên Quan Ta Cái Giám. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mạc Minh Thành nơi chút giận vậy cũng không tốt. Một cái linh hồn đã giết thì đã giết. Không quan trọng, An Hòa thực sự không yên lòng. Vội vàng đi theo, hắn ở bên cạnh, nói không chừng có thể che chở Mạc Minh một chút. Về phần Ninh Thư, căn bản không cần lo lắng. Từ khi nàng cùng Thái Thúc làm một trận về sau, Thái Thúc đến bây giờ đều không có lộ mặt qua. Mà nàng nhảy, nhót tưng bừng. Tang Lương không gây thương tổn được nàng. Tang Lương coi như lại điên cũng sẽ không một người chạy đi tìm Ninh Thư. Phiền phức, Ninh Thư cùng Mạc Minh một đường nói chuyện trời đất. Theo thi từ Ca Phú nói, đến nhân sinh triết học đều là giả. Trên thực tế Mạc Minh ánh mắt liền không có rời đi Cầu Tử. Hắn hỏi thăm, con chó này là cái gì chủng loại? Ninh Thư, không biết cái gì chủng loại. Mạc Minh cũng không che giấu lòng hiếu kỳ của mình. Nó là như thế nào trở thành vị diện thủ hộ giả? Mạc Minh cảm thấy hẳn là Ninh Thư giúp một tay. Cầu Tử Thủy nhuận nhuận con mắt nhìn Mạc Minh. Liên quan gì tới ngươi? Thế nào? Xem thường nó? Làm sao vậy? Nó liền không thể trở thành vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả sao? Chính mình trở thành thủ hộ giả liền để các ngươi kinh ngạc như vậy cùng kỳ quái sao? À, ngươi còn biết nói chuyện nha. Mạc Minh kinh ngạc nhìn Cầu Tử. Ninh Thư nói, nó là có trí tuệ có tình cảm sinh linh. Chẳng qua là lớn lên giống cẩu. Nói không chừng chính là một con chó. Mặc kệ nó như thế nào, nó là trí tuệ sinh linh. Thất kính thất kính. Mạc Minh vươn tay nắm chặt lại Cầu Tử móng vuốt. Cầu Tử rút về chân chó. Còn tốt còn tốt. Ninh Thư nói, người cũng đừng bất bình. Nó vốn chính là luân hồi thế giới thủ hộ giả. Trước đó không lâu trở thành thủ hộ giả. Mạc Minh, vậy hắn điểm xuất phát rất cao nha. Cầu Tử mạo không đáng chú ý. Hóa ra là phủ quân cấp bậc. Hiện tại trở thành thủ hộ giả. Vậy có thể tại hư không bên trong đi lại. Lại là một cái giai đoạn đột phá. Cầu Tử cảm giác được người này đối với chính mình ghen tị. Trở thành thủ hộ giả, nó cũng không có đi qua khổ gì khó. Không thể nào hiểu được Mạc Minh ánh mắt bên trong thâm ý. Người cũng muốn trở thành thủ hộ giả? Cầu Tử hỏi. Mạc Minh gật đầu, nghĩ, nằm mộng cũng nhớ. Cầu Tử, vì cái gì? Mạc Minh, vì mạng sống. Cầu Tử không còn hỏi thăm. Nếu như nó không có trở thành thủ hộ giả, nói không chừng nó sẽ còn nghĩ đến làm cái này trở thành thủ hộ giả đâu. Cầu Tử chúc phúc rất nhiều linh hồn. Mạc Minh linh hồn là hắn gặp qua ít có. Tinh khiết, không có nhiều như vậy mặt trái đồ vật. Thực làm người dễ chịu. Mặc dù hắn trên người khí vận đều bị áp chế, nhưng cũng không trở ngại Cầu Tử đối với hắn có ấn tượng tốt. Nó hỏi, không thể trở thành thủ hộ giả ngươi liền sẽ chết sao? Trở thành thủ hộ giả, ta mới có thể nghĩ cái khác, mới có thể hơi cam đoan chính mình sinh mệnh. Cầu Tử ồ một tiếng, vậy ngươi thật đáng thương. Mạc Minh, tốt a, bị một con chó cho đồng tình, người không bằng chó a. Ninh Thư quay người thấy được nơi xa có hai cái chấm đen nhỏ. Điểm đen càng lúc càng lớn, khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Mạc Minh quay đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày cùng Ninh Thư đứng chung một chỗ, nhìn điểm đen tới gần. Này hai cái khẳng định là hướng về phía bọn họ đến, không phải hướng về phía hắn chính là trùng Ninh Thư đến. Bất quá nhiều nửa là hướng về phía Ninh Thư đến. Ninh Thư ôm Cầu Tử, lột đầu chó, híp mắt nhìn, biểu tình bình tĩnh, càng ngày càng gần, cũng thấy rõ ràng người tới khuôn mặt. Ninh Thư nhìn thấy Tang Lương thời điểm, khì khì một tiếng cười ra tiếng. Đối Mạc Minh nói, người gặp qua chủ hệ thống đuổi theo người chạy sao? Mạc Minh, không muốn kích thích người. Này nha rất ưa thích làm. Quả thực chính là một cái sự tinh. Người khác nghe, được. Không kích thích người trong lòng ngươi liền khó chịu. Tang Lương nghe được Ninh Thư lời nói, cũng không có cái gì phản ứng. Mạc Minh, Hướng An Hòa hỏi, tướng quân, sao ngươi lại tới đây? An Hòa nhìn thoáng qua Tang Lương nói, ta theo tới nhìn xem. Tang Lương quan sát một chút Ninh Thư ngực trong cầu tử. Cầu tử trực tiếp rúi đầu vào Ninh Thư ngực trong, không thèm để ý những này người, cả đám đều như vậy. Tang Lương không nói lời nào, Ninh Thư cũng không mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng chủ động tra hỏi, làm cái gì mộng? Tràng diện trong lúc nhất thời phi thường yên lặng cùng với xấu hổ. Ninh Thư xoay người rời đi, Tang Lương rốt cuộc lên tiếng, chờ một chút, Ninh Thư, không giống nhau, ta rất bận rộn, ta một phút đồng hồ trăm vạn trên, dưới, thời gian của ta ngươi trì hoãn được tốt hay sao hả? Tang Lương chẳng lẽ bị điên, một người đưa tới cửa, liền không sợ nàng ăn hắn, cũng đừng quên, Tang Lương quả thực chính là một cái đường tăng, ăn một miếng, cường thân kiện thể, ăn hai cái vĩnh viễn không mệt nhọc, ăn toàn bộ trường, sinh bất lão. Tang Lương trực tiếp nói, người muốn lấy đi người này. Ninh Thư mặt không biểu tình, ai, người này là ai? Tang Lương ánh mắt chuyển qua Mạc Minh mặt trên. An Hòa lập tức hòa giải nói, người này là Mạc Minh. Mạc Minh, ta thật sự rất vô tội, mới mở miệng liền kêu hắn. Ninh Thư mới lười nhác Tang Lương, đuổi theo liền nói cái gì một ít không hiểu. Ra sao sự tình, chất vấn ai đây? Trước kia không thể không cùng ngươi chu toàn, hiện tại vẫn để ý ngươi cái quỷ. A, âm dương quái khí. Bất quá Ninh Thư phát hiện Tang Lương một đầu tóc bạc đều không thuần túy, ngân bạch nửa nọ nửa kia, đều dài tóc trắng. Tang Lương đây là già, già về sau cảm giác khẳng định không được. Ninh Thư nhìn Tang Lương đều không có gì muốn ăn, hơn nữa hắn vì cái gì một người đuổi tới? Ninh Thư nhìn chung quanh một chút, có phải hay không có âm mưu quỷ kế gì? Đào hố đâu? Có phải hay không mai phục rất nhiều người? Câu cá chấp pháp, cái này quỷ đồ vật, rất hư. Bên cạnh Mạc Minh cùng An Hòa cũng là không hiểu ra sao, không làm rõ ràng, được Tang Lương làm gì? Ninh Thư con mắt chớp chớp, quản ngươi có âm mưu quỷ kế gì? Ta không tiếp là, được rồi, Tang Lương nói. Ngươi có phải hay không khuyết thiếu người? Nếu như người này, người muốn có thể cho ngươi. Ba người biểu tình không có sai biệt không hiểu ra sao. Tang Lương, chính như ngươi thấy, tổ chức này sắp xong rồi. Cái này lãnh khốc, vô tình tổ chức sắp xong rồi. Ninh Thư, cho nên, nhiều linh hồn như vậy không có chỗ an thân. Ngươi cho bọn họ một cái chỗ an thân không phải rất tốt. Ninh Thư mặt không biểu tình. Ngươi đang nói cái gì quỷ đồ vật? Ta lúc nào nói muốn thu lưu những linh hồn này? Tang Lương, ngươi vẫn luôn nói tổ chức này cho ngươi tạo thành bao nhiêu đau khổ cùng tuyệt vọng, hiện tại tổ chức này tiêu vong, ngươi nhất định sẽ thu lưu những linh hồn này, vì bọn họ cung cấp một cái mái nhà ấm áp đi. Ninh Thư, ngươi đột nhiên điên rồi. An Hòa nhíu mày, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng là không nghĩ tới Tang Lương cư nhiên là cấp cho những linh hồn này tìm ra đường. Nếu như linh hồn đầu nhập Ninh Thư, cũng là xem như một cái hảo đường ra. Nhiều nhất chính là làm giống như trước đây công tác. Mạc Minh giữ yên lặng không nói chuyện, nhìn Tang Lương biểu tình mang theo một tia kinh ngạc, lập tức lại có một ít liễu nhiên. Bị áp bách bị bóc lột giai cấp vô sản, nghĩa chính ngôn từ chỉ trích giai cấp tư sản tàn nhẫn vô tình, nên có một ngày, giai cấp vô sản biến thành giai cấp tư sản, đã từng chỉ trích, liền biến thành chính bọn hắn. Cỡ nào châm chọc a? Giết người chu tâm. Hết chương.